Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, kinh khủng kim tước. Phốc thử, kim tước phía sau đột nhiên mọc ra một đôi kim sắc cánh. Cùng vương thần xuyên vân xí khác biệt chính là, nàng cánh là chân thật cánh, cũng không phải là linh khí hoặc là lực lượng của thân thể huyễn hóa ra tới. Liền cùng long giác trên người lân phiến không sai biệt lắm. Nàng vận dụng huyết mạch lực lượng. Đây là kim xí đại bằng điều. Vương thần ánh mắt nhìn về phía kim tước. Có chút giật mình. Kim xí đại bằng điều cũng là thượng cổ thần thú một loại. Lực chiến đấu của nó cũng không kém thần long. Mà lại nó có được thiên hạ cực. Chính là tam túc kim ô. Cũng không đuổi kịp kim xí đại bằng điều. Kim xí đại bằng điều. Nguyên lai nàng là kim gia người. Trách không được lợi hại như vậy. Long giác trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Kim tước nhục thân cường độ tuyệt đối phải ở trên hắn. Kim tước quần áo hiển nhiên là đặc chế. Chuyên môn vì nàng cánh đo thân mà làm. Cứ như vậy, nàng cánh có thể thu phóng tự nhiên. Thật đẹp cánh nha. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du hâm mộ nhìn xem như mộng huyễn thiếu nữ. Trong mắt nở rộ thịnh huy. Kim sắc cánh triển khai, có hai trượng lớn nhỏ, từng chiếc kim sắc lông vũ, tán đặt vào kim loại tính chất quang huy, cực kỳ chói sáng, xoát, kim xí chấn động, mang theo kim tước linh lung thân thể mềm mại, phóng lên tận trời, độ nhanh đến cực hạn, trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt giáng lâm Lý Mặc phía trên, giết, kim tước khẽ kêu một tiếng. Trường thương như rồng, bạo đâm xuống phương đối thủ, vô tận thịt thần lực lượng, tài liệu thi lăng liệt thương ý, song trọng công kích cùng nhau đánh ra, Lý Mặc biến sắc, hai thanh quỷ đầu đao nhất truyền, hiện lên thập tự giao nhau hình, muốn đón đỡ đối phương hung mãnh một kích, soạt soạt, trường thương giết tới, hai thanh quỷ đầu đao đồng thời cắt ra, trường thương như vào chỗ không người. Đột phá xong đao phòng ngự về sau, trực tiếp xuyên qua Lý Mặc thân thể. Cái này, Lý Mặc mở to hai mắt, chí tử cũng không dám tin tưởng. Hắn thế mà không ngăn cản được thiếu nữ một kích. Mở, kim tước trường thương lắc một cái, khí kình phun ra, Lý Mặc thân thể trực tiếp bị chấn thành thịt nát. Thật là khủng khiếp, đây mới là nàng thực lực chân chính sao? Lòng giác con ngươi co rụt lại, hắn biết. Kim tước sức công kích như thế này, hắn là vạn vạn không có. Tiểu tước nhi thật mạnh chiến lực nha. Vương thần tán thưởng, trong lòng của hắn minh bạch. Tại không sử dụng thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ của kim tước. Thật là đáng sợ thiếu nữ. Lão đại thế mà bị hắn miểu sát. Chạy mau, đối thủ quá mạnh. Chạy, còn lại mấy cái kẻ theo dõi thần hồn đều rung động. Từng cái liều mạng chạy trốn. Bọn hắn vốn cho rằng là mấy người thiếu niên này nam nữ là dê béo. Sẽ lên một món của cải lớn. Lại nghĩ không ra. Những người này từng cái biến thái đến cực hạn. Đặc biệt là thiếu nữ này. Ngay cả lão đại bọn họ Lý Mặc đều chịu không được đối phương một thương. Muốn chạy. Xoát xoát. Hai đạo lưu quang xẹt qua. Một vàng một tím. Độ đều nhanh như tránh gấp. Vương thần cùng kim tước đồng thời xuất thủ, săn giết chạy trốn võ giả, phốc phốc phốc, hai người độ sao mà nhanh, liên thủ phía dưới, còn lại võ giả một lát liền bị tàn sát hầu như không còn. Một cái cũng không có chạy mất, vương thần lưng tử quang lóe lên, thân thể giáng lâm cái kia cùng long giác chém giết võ giả sau lưng. Kinh khủng một nửa gạch lặng yên không một tiếng động đà kích tại người kia cái ót. Đầu của hắn nổ tung, lập tức mất mạng, hai người các ngươi đều là biến thái, lòng giác mài răng, màu xanh vảy rồng ẩn vào da thịt bên trong, hắn sắc mặt hơi có chút bạch, hiển nhiên đây là vận dụng huyết mạch chi lực, kế tục không còn chút sức lực nào biểu hiện, không phải hắn không đủ cường đại, mà là cảnh giới có chút không đủ, hì hì, ha ha, kim tước cùng vương thần nhìn nhau cười một tiếng. Đồng thời thu nạp cánh sau lưng, hai người đều là một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, kim tước cũng chưa từng xuất hiện vẻ mệt mỏi, Hiển nhiên trận chiến đấu này đối với nàng mà nói chỉ là chút lòng thành, không tạo thành tiêu hao. Vương thần thì càng không cần nói. Chiến đấu như vậy, với hắn mà nói, tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tiểu tước nhi, hiện tại ta mới phát hiện, người lợi hại như vậy. Vương thần nhìn về phía kim tước, cười tủm tỉm nói. Dừng a, kim tước mắt trợn trắng, nói. Ngươi tên biến thái này còn có mặt mũi nói ta. Ta tại ngươi cảnh giới này thời điểm, ngay cả ngươi một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Tất cả mọi người là luyện thể võ giả, cảnh giới cao có cái gì dùng? Ta hiện tại chính là có linh hải 9 tầng tu vi, chiến lực cũng gia tăng không có bao nhiêu. Vương thần lắc đầu, kinh khủng nhất vẫn là ngươi cái tên này. Nhục thân đến cùng là thế nào luyện ra được? Long Giác cũng đi tới, dùng sức vỗ vỗ vương thần bả vai. Hắn cùng kim tước đều là linh thủy cảnh võ giả, vương thần vẻn vẹn linh hải cảnh võ giả, nhục thân liền có thể cùng bọn hắn tương đương. Bọn hắn thế nhưng là huyết mạch võ giả, nhục thân cường độ là trời sinh. Ai? Vương thần nghe vậy lại ung dung thở dài. Người khác chỉ biết là hắn nhục thân cường đại, nhưng là ai có thể minh bạch, từng bước một đi tới, hắn bỏ ra thường nhân không cách nào tưởng tượng ma luyện, mới có thể tại nhục thân bên trên có lập nên. Luyện thể con đường này quá khó khăn. Hắc hắc, Vương huynh, chúng ta trở về đi. Ta còn có chuyện cần ngươi hỗ trợ đâu. Long Giác cười đùa tí tửng, lôi kéo Vương thần, rời khỏi nơi này, hướng U vườn tiến đến. Đi thôi. Kim tước bọn người nhìn thoáng qua đầy đất tử thi, trực tiếp rời khỏi nơi này. Mấy người thiếu niên này nam nữ thật là đáng sợ, song đao Lý Mặc đều bị bọn hắn cho làm chết khô. May mà chúng ta không có xuất thủ, không phải hạ chàng cùng Lý Mặc bọn người chôn xác tại cái này hoang dã bên trong. Đúng vậy a, về sau bảng hiệu muốn thả lượng một chút, không phải là cái gì người đều có thể ăn cướp. Xa xa chân trời, đứng đấy một số người, chính là nguyên lai một chút đem vương thần mấy người xem như dê béo kẻ theo dõi. Những người này gặp vương thần bọn người chiến lực phàm, từng cái âm thầm may mắn, trách không được những người này sẽ ra ngoài ăn cướp, đều là quỷ nghèo. Trở lại gian phòng của mình, vương thần nhịn không được phàn nàn, hắn giết chết nhiều như vậy kẻ theo dõi, lấy được linh tinh bất quá chỉ là 30 vạn ức. Xem trước một chút tàng bảo đồ. Vương thần từ linh châu không gian bên trong kéo ra 3 khối gia thú, đem bọn nó liều cùng một chỗ, 3 phần đặt chung một chỗ về sau, địa đồ liền rõ ràng thật nhiều, có thể rõ ràng nhìn ra, đây là một cái hình tứ phương địa đồ, chính là thiếu một góc, không biết cái này khối thứ 4 tàn đồ sẽ ở địa phương nào. Nghiên cứu nửa ngày, vương thần cũng không có nhìn ra đầu mối gì. Hắn đối huyền vực cũng không tính hiểu rất rõ, dự định về sau có thời gian làm một chương huyền vực địa đồ so sánh một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới tàng bảo đồ bên trên vẽ địa vực. Thượng phẩm luyện đan đỉnh, để cho ta nhìn xem ngươi bộ mặt thật đi. Thu hồi tàn mưu toan về sau, vương thần lại lấy ra một ngụm tiểu hắc nồi, vết dỉ loang lổ tiểu hắc nồi, cái bát đồng dạng lớn, một tầng dỉ sắt bao trùm toàn bộ tiểu hắc nồi, nhìn không ra nguyên lai vốn có bộ dáng. Xoát xoát xoát, vương thần 10 ngón linh động, trên dưới tung bay, như hồ điệp xuyên hoa, cong ngón búng ra, đánh ra một đạo tinh xảo đan quyết tiến vào luyện đan đỉnh bên trong. Tạch tạch tạch, đen nhánh phá oa chấn động, sinh biến hóa, khối lớn dỉ sắt từ phá oa tầng ngoài chóc ra, phá oa dòng dã nhỏ một vòng. Vết gì toàn bộ rơi sạch về sau, phá oa vẫn là màu đen, tản ra nhàn nhạt kim loại tính chất quang mang. Toàn bộ nồi thân đều có một tầng hoa, chim, cá, sâu phù điêu, vô cùng tinh xảo. Nếu như không nhìn kỹ, lại nhìn không ra. Hắn cẩn thận tìm kiếm một lần, cũng không có tìm được oan ức danh tự. Về sau liền bảo ngươi đại hắc nồi đi. Vương thần phất ống tay áo một cái, tiểu hắc nồi xoay tròn lấy rơi trên mặt đất, thuận thế biến lớn, biến thành một cái to bằng vại nước đại hắc nồi. Hắn sau đó vỗ túi chữ vật, xuất ra một thanh trung phẩm pháp khí trường kiếm, đối đại hắc nồi dùng sức bổ một kiếm. Đang, răng rắc, một tiếng chấn thiên kim loại giao minh tiếng vang lên. Tiếp lấy trong tay hắn trung phẩm pháp khí. Từ giữa đó đứt thành hai đoạn. Lại nhìn một chút đại hắc nồi. Thế mà không có chút nào tổn thương. Không hổ là thượng cổ luyện đan đỉnh. Vương thần nện nện miệng. Tiếp lấy thu lại đại hắc nồi. Vương huynh, ngươi tại mân mê cái gì? Long giác đẩy cửa đi vào vương thần gian phòng. Phía sau hắn còn đi theo tiểu tước nhi. Hai người cất bước đi tới. Tiểu tước nhi nhìn xem rỗng tuếch gian phòng. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vừa mới tại cửa ra vào rõ ràng nghe thấy được binh khí giao minh thanh âm. Không có gì. Vương thần lắc đầu. Nói sang chuyện khác. Tìm ta có việc. Không có việc gì bao lớn sự tình. Chính là đến tìm vương huynh giúp ta tinh luyện yêu đan. Long giác cười nói. Vương thần gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía kim tước. Nói. Tiểu tước nhi. Người đây. Hì hì. Giống như hắn. Kim tước đưa tay duỗi ra xanh nhạt ngón tay. Chỉ Long giác. Tốt a. Vương thần nhún vai. Vương huynh. Đi. Đi nhà của ta. Người nơi này không gian quá nhỏ. Ảnh hưởng vương huynh ngươi đại thần uy. Long giác nói chuyện. Lôi kéo vương thần đi ra khỏi phòng. Đại thần uy. Vương thần trợn mắt một cái. Mấy khỏa phá yêu đan. Hắn vài phút liền có thể giải quyết. Cái rắm cho thần uy. Vương huynh. Dựa theo lúc đầu ước định. Mỗi khỏa ngũ giai cấp thấp yêu đan ta cho ngươi một cái điểm công lao. Ngũ giai trung cấp yêu đan 5 cái điểm công lao. Về phần. Ngũ giai cao cấp yêu đan. Mỗi khỏa đi. Vương thần phất tay đánh gãy Long giác. Cười nói. Tất cả mọi người là bằng hữu. Điểm công lao coi như xong. Lại nói. Tinh luyện yêu đan 10 phần đơn giản. Không cần ngươi thanh toán điểm công lao cho ta. Vương huynh. Này làm sao có ý tốt đâu. Long giác buông tay. Việc rất nhỏ. Vương thần khoát tay. Tốt a, đa tạ vương huynh. Long giác ôm quyền. Ha ha. Vương thần. Người cũng không muốn chiến công của hắn điểm. Cũng không cần ta. Kim tước cũng bu lại. Đều không cần. Vương thần cười. Tinh luyện yêu đan bên trong tinh huyết. Với hắn mà nói quá đơn giản. So luyện đan là muốn đơn giản không biết bao nhiêu lần. Có chút đan dược cần dùng yêu đan luyện chế. Liền muốn trước tinh luyện yêu đan bên trong tinh huyết. Nó chỉ là luyện chế đan dược một đạo chương trình mà thôi. Bởi vậy vô cùng đơn giản. Tinh luyện yêu đan thời điểm. Chỉ cần chú ý đem yêu đan bên trong tinh huyết từ bên trong rút ra. Đem tất cả tạp chất đều bài trừ bên ngoài là được rồi. Sẽ không xuất hiện nổ đan hoặc là tinh luyện thất bại. Chỉ là có một chút. Luyện đan sư kỹ thuật càng tốt. Để luyện ra tinh huyết càng tinh khiết hơn. Tạp chất cũng liền càng ít. Đặc biệt là đối với huyết mạch võ giả tới nói. Tinh huyết khẳng định là càng tinh khiết hơn càng tốt. Bởi vì bọn hắn muốn đem tinh huyết trực tiếp hấp thu đến trong huyết mạch của mình mà. Nếu như tạp chất quá nhiều. Chẳng những không được luyện thể tác dụng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng huyết mạch tiến hóa. Vương thần cùng Long giác còn có kim tước. Cũng coi như trải qua một trận nho nhỏ sinh tử chiến đấu. Nếu là chút chuyện nhỏ này còn hỏi bọn hắn tranh công huân điểm. Cũng quá không phóng khoáng. Cảm ơn ngươi vương thần. Kim tước cũng cười theo. Hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ lộ ra. Nơi phát ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.